Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, nàng không nở hoàng cung. Triều thần trong cả điện đều biết đương kim bệ hạ rất cần mẫn với chính sự, mỗi ngày chí ít sẽ có 6 canh giờ ở trong ngự thư phòng, nhưng mà hôm nay, Trần Hoàng lại hiếm thấy không có ở bên trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mà lại đang ở trong ngự hoa viên hơi có vẻ điều hiu, bên cạnh chỉ có hoạn quan thiếp thân Ngụy Giang. Trẫm nghe nói, vị Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc kia, lấy thân nam nhi tham gia khoa cử, năm 17 tuổi, đổ đầu tam nguyên, lại văn võ kim tu, tuy là thân nữ nhi, nhưng hiếm có nam tử nào trên thế gian sánh bằng. Ánh mắt của ông ta nhìn về nơi xa. Nói, phong thái của nàng, thậm chí càng vượt qua cha nàng năm đó, hoàng thất Sở Quốc, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngụy Giang cười nói, bệ hạ quên rồi à. Trạng nguyên tam nguyên cặp đệ của triều ta liền có hai người, Phương Đại Nhân cùng Đường Đại Nhân, đều là thành danh lúc thiếu niên, so với Trường Ninh quận chúa kia, cũng không hề kém hơn. Trẫm nói chính là hoàng thất. Trần Hoàng thu tầm mắt lại, nói, Đoan Vương cùng Khang Vương, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, năng lực thường thường lại không có trách nhiệm chút nào, nói xem về sau trẫm sao có thể giao Giang Sơn vào trong tay bọn họ được. Ngụy Giang cười ha ha. Nói, long thể của bệ hạ còn khỏe mạnh, Giang Sơn này chí ít cũng còn có thể kéo dài thêm mấy chục năm trong tay bệ hạ, hiện tại hai vị hoàng tử còn trẻ, cuối cùng rồi cũng sẽ có thay đổi. Ngồi lâu trên hoàng vị, ai cũng mệt mỏi a. Trần Hoàng thở dài một hơi, hỏi, bản ý của trẫm là để cho bọn họ đọ sức với nhau, cùng nhau trưởng thành, chưa từng nghĩ tới bọn họ chỉ suy nghĩ tới quyền thế trước mắt, thậm chí, vậy mà đưa tay vương tới quốc khố. Trần Hoàng cắn răng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu như nó đường đường chính chính thừa nhận thì cũng thôi đi. Là người kiêu hùng, lúc có phách lực này, nhưng lại ngay cả thừa nhận nó cũng không dám, trẫm đã cực kỳ thất vọng đối với nó. Ngụy Giang đứng ở bên cạnh Trần Hoàng, cúi đầu không nói. Một người không có chút quyết đoán nào, một người một khi đắc thế, liền đắc ý vênh váo, kết bè kết đảng, những ngày này, ngự sử đài vạch tội quyền quý trong kinh còn ít hay sao? Trần Hoàng nói, hô hấp liền trở nên gấp gáp, một bàn tay đập lên trên bàn đá trong đình, cả giận nói, trẫm vẫn còn chưa chết, đám bọn họ còn muốn tranh đoạt cái gì? Ngụy Giang vội vàng tiến lên, nói, bệ hạ bớt giận. Bớt giận. Một lát sau, hô hấp của Trần Hoàng mới khôi phục bình tĩnh, hỏi, những ngày này Mạn Nhi đang làm gì? Ngụy Giang nói, những ngày này công chúa Điện Hạ được quận chúa An Dương bồi tiếp, đi rất nhiều nơi khắp kinh sư. Phủ công chúa Bình Dương. Triệu Mạn nhìn quận chúa An Dương, khoe khoang nói, An Dương tỷ tỷ, tỷ từng câu cá chưa, hôm qua ta đi câu cá, câu được rất nhiều nha. Chưa từng. Quận chúa An Dương lắc đầu, quý nữ ở trong kinh tự có phương thức giải trí riêng của các nàng, loại chuyện thả câu này, hiển nhiên là không nằm trong số đó. Nàng nhìn Triệu Mạn một chút. Đột nhiên hỏi, Bình Dương muội muội đi cùng với ai? Đi cùng Đường Ninh a. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, con mắt của Triệu Mạn liền cong lại thành vành trăng khuyết, nói, hắn rất đần, hôm qua chúng ta tranh tài câu cá, hắn một con cũng không câu được. Quận chúa An Dương nhìn nàng, ánh mắt hơi tỏ ra khác lạ, suy nghĩ, nói, Đường Đại Nhân chính là tam nguyên cập đệ, là người thông minh nhất đẳng trong thiên hạ, mưu kế vô song, nếu như muội muội không muốn gả tới Sở Quốc, vì sao không để cho hắn giúp muội, có lẽ là hắn sẽ có biện pháp để cho muội không cần gả nữa. Triệu Mạn cười cười. Nói, liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chuyện mà phụ hoàng cùng triều thần đều đồng ý, hắn có thể có biện pháp nào? Quận chúa An Dương nhìn nàng, nói, chuyện này cũng chưa chắc nha. Triệu Mạn lắc đầu, nói, đây là đại sự liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nếu như hắn phản đối, bệ hạ sẽ không tha cho hắn, triều đình cũng sẽ không tha cho hắn. Nàng nhìn quận chúa An Dương, nói, kỳ thật những ngày qua ta đã suy nghĩ rõ ràng, ta là công chúa, sinh ra ở trong hoàng gia là số mệnh của ta, đến Sở Quốc cũng là số mệnh của ta. Quận chúa An Dương nhìn nàng, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Bình Dương muội muội cùng lớn lên với nàng từ nhỏ, rốt cuộc người mà nàng cực kỳ quen thuộc kia, tựa hồ sớm đã không phải là tiểu cô nương sinh ở trong thâm cung, tâm tính như một tờ giấy trắng trước kia. Ánh mắt của nàng nhìn sang nơi khác, nói, kỳ thật bệ hạ cũng rất thương muội, chỉ là chuyện quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bệ hạ cũng nhất định là phải lấy quốc sự làm trọng. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không trách phụ hoàng.

cũng nên ước thúc một chút. Chương 322, mọi việc sẵn sàng sau khi Đường Ninh đem Tẩy Oan Tập Lục đưa lên, sau 3 ngày, trong cung mới truyền ra tin tức, lệnh cho Đường Nhân Trai in và phát hành 1.000 cuốn trước, sau khi in xong, triều đình sẽ phái người đưa đến quan nhà các nơi. Chỉ là 1.000 cuốn sách, không hề có lời, nhưng làm hiệu sách đầu tiên ở kinh sư được phía quan phương trao quyền, loại ý nghĩa này thì bà cũng không thể thay thế. Là đơn vị cầm đầu phường in sách, ngay sau khi mà Tẩy Oan Tập Lục sửa đổi cùng biên tập lại, cùng nguyên bộ án trong án, nghiên cứu điều tra tình tiết vụ án, 5 năm huyện lệnh 3 năm phá án, đều sẽ do Đường Nhân Trai phụ trách biên soạn in ấn. Từ nay về sau, Đường Nhân Trai liền có phía quan phương dựa lưng vào, về sau muốn làm thêm một chút chuyện khác, lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, mượn cơn gió xuân này, Đường Nhân Trai sẽ lần lượt đẩy ra những năm tháng ta làm hình bộ thượng thư, chuyện tu dưỡng bản thân của một vị hình bộ thị lang cùng thần bộ luyện thành như thế nào loại tiểu thuyết xử án này. Trong đó, hai tập đầu cuốn, những năm tháng ta làm hình bộ thượng thư đã được bán ra, nội dung nói tới một vị hình bộ thượng thư tên là Tống Từ. Trong lúc tại nhiệm, vì dân làm chủ, phá nhiều kỳ án, đấu tranh với các loại thế lực hắc ác trong triều, tràn đầy năng lượng công chính chủ lưu, phù hợp với giá trị quan hạch tâm mà triều đình hiện nay vẫn đang tuyên dương. Trước đó ở trên thị trường cũng không có loại tiểu thuyết xử án này, Đường Ninh còn lo lắng loại sách này sẽ không có lượng tiêu thụ, không nghĩ tới bách tính lại cực kỳ nhiệt tình đối với loại tiểu thuyết xử án có hình thức mới này, thậm chí còn triệt để thay đổi cục diện từ khi thành lập Đường Nhân Trai đến nay, đó là độc giả nữ tính vẫn luôn chiếm cứ nửa bầu trời. Ngày mai chính là ngày nghỉ, tiếng chiêng hết giờ vang lên, Đường Ninh đi ra ngoài nha hình bộ, vừa hay nhìn thấy hình bộ thị lang từ bên trong đi tới. Đường Ninh chủ động lên tiếng chào hỏi hắn, Hứa thị lang. Việc biên soạn Tẩy Oan Tập Lục, vất vả Đường chủ sự rồi. Hứa thị lang nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói, những ngày này Đường chủ sự nên nghỉ ngơi thật tốt, những vụ án trong hình bộ kia, có thể tạm thời để xuống một chút. Đường Ninh chắp tay, đa tạ Hứa thị lang quan tâm. Trên thực tế mấy ngày nay bên trên cũng không đưa cho hắn một vụ án nào cả. Giống như tất cả đều là gió êm sóng lặng, giống như là không hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng càng không bình tĩnh, càng nói lên rằng chuyện sẽ càng không đơn giản. Đường gia cùng Đoan Vương đã không ổn định, chỉ cần hơi chút không chú ý, liền sẽ trở thành đá đặt chân trên đường thành công của Khang Vương, làm sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy. Khả năng duy nhất, chính là bọn họ đang chờ đợi, không đánh thì thôi, một đòn tất trúng, tính toán thời gian, đã lâu như vậy mà bọn họ đều không có động tác lớn nào, xem ra Khang Vương lần này, sợ là cũng đã bị lột ra một lớp da rồi. Gặp lại Hứa Thị Lan. Gặp lại Đường chủ sự. Cáo biệt Đường Ninh, nụ cười trên mặt Hứa Trình liền biến mất, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau khi quyết tâm rút ngắn khoảng cách với Khang Vương, mấy ngày này, hắn đã đè xuống không ít bản án, nhưng lúc ban đầu hắn cho rằng, bản án sẽ chỉ liên lụy đến Diên Bình Hầu kia, không ngờ rằng nó mới chỉ là vừa mới bắt đầu, kể từ đó, nguy hiểm cũng lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Nhưng bây giờ nghiễm nhiên là hắn đã không có cách nào quay đầu lại nữa, nếu như bỏ không quan tâm đối với chuyện này. Như vậy cố gắng trước đó sẽ đều uổng phí, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể đi theo Khang Vương, một đường đi đến cuối cùng. Ngày nghỉ luôn luôn để cho người ta vui vẻ, có lẽ là sinh hoạt tái diễn đều đời trước để cho hắn cảm thấy phiền chán, Đường Ninh cũng không ưa thích cảnh mỗi ngày đều phải cà thể đi làm đó cho lắm. Có thể mỗi ngày ở cùng với người nhà, đi khắp nơi, câu cá làm một chút đồ ăn, cho dù là nhìn Đường Yêu Yêu cầm kiếm nhảy lên nhảy xuống. Cũng còn tốt hơn nhiều so với chuyện cả ngày phải tính kế tới lui. Hôm nay có vẻ như là Đường Yêu Tinh có tâm sự, lúc luyện kiếm luôn có vẻ không yên lòng, ngay cả Đường Ninh đều nhìn ra mấy chỗ sơ hở. Không bao lâu sau, nàng liền thu hồi kiếm đi tới, muốn nói nhưng lại thôi. Đường Ninh còn đang thôi diễn ở trong đầu, lấy trạng thái vừa rồi của nàng, chính mình nên dùng chiêu thức gì để đánh thắng nàng, thấy nàng đi tới, ngẩng đầu, hỏi, có việc gì à? Liên Nhi cô nương. Đường Ninh nhìn nàng nói, ngươi đừng vội, chuyện này, rất nhanh sẽ có kết quả. Không phải ý của ta là như thế. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói, ta nghe công chúa nói, những người có bối cảnh thâm hậu kia, ngươi đối nghịch với bọn họ, sẽ có thể có chuyện hay không? Đường Ninh lườm nàng một cái, bây giờ đã biết lo lắng cho hắn rồi. mấy ngày trước vẫn còn lòng đầy căm phẫn mắng cẩu quan hình bộ. Chuyện này, mặc kệ là xảy ra ở trên người bạn bè của các nàng hay là người bình thường, hắn thân là chủ sự của hình bộ không quan tâm, trong lương tâm cũng không yên tâm, chỉ là hắn sẽ không xúc động xử lý việc giống như Đường Yêu Tinh làm, sẽ không lấy chính mình và người nhà ra làm tiền đặt cược. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu một cái, nói, cùng lắm thì không còn chức vị mà thôi, dù sao cũng không chết đói. Đường Yêu Yêu biến sắc, nghiêm trọng như vậy à? Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá. Trong những người này, có ai là không có quyền thế hơn so với nhà chúng ta, huống chi ở phía sau bọn họ còn có Khang Vương, bây giờ ở trên triều đình, còn có ai có quyền thế lớn hơn Khang Vương được? Sắc mặt của Đường Yêu Yêu hơi trắng bệch, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói, nếu như về sau Khang Vương làm hoàng đế, coi như lần này chúng ta thắng, về sau hắn cũng sẽ trả thù lại, tước quan bãi chức vẫn còn nhẹ, còn có thể xét nhà lưu đây. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Yêu Yêu, Đường Ninh lườm nàng một cái, bây giờ đã biết sợ rồi sao? Bờ môi của Đường Yêu Yêu run rẩy. Nói, thật xin lỗi, ta. Lừa gạt ngươi. Đường Ninh không nhịn được bật cười, nhìn nàng, nói, ta làm sao có thể mang bọn tiểu ý ra cược được, chẳng mấy chốc những người kia sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của bọn họ, mọi người liền đợi mà xem đi. Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ ngơ ngẩn, thở sâu, nhìn hắn, hỏi, cười đã chưa? Nhìn nàng đem khớp xương ngón tay bẻ vang lên kẽo kẹt, sắc mặt của Đường Ninh trở nên nghiêm nghị, nói, không buồn cười. Đường Yêu Yêu nắm lấy bờ vai của hắn, nói, ngươi đến phòng ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Ninh bắt lấy một góc bàn đá. Hỏi, có lời gì không thể nói luôn ở chỗ này sao? Đường Yêu Yêu đẩy tay của hắn ra, nói, ở chỗ này, để cho người khác thấy được thì không tốt. Nhìn thấy. Nghe được. Hôm nay, Đường Ninh chỗ nào cũng không đi, hôm qua không cẩn thận xoay eo, hành động không tiện, chỉ có thể ở trong nhà. Cũng may là hôm nay Triệu Mạn cũng không tới tìm hắn, hôm qua nàng cũng không đến, không biết là nàng ở trong phủ làm gì, liệu nàng sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì hay không, sau khi Đường Ninh ăn cơm xong liền đi tìm nàng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lúc Đường Ninh đi vào trong phòng, sắc mặt của nàng rõ ràng là có chút bối rối. Không biết là vừa rồi mới làm gì, ánh mắt như có như không nhìn sang bên cạnh, nếu như là Đường Ninh đoán không sai, nơi đó hẳn là có đồ vật gì đó, nàng không muốn để cho chính mình nhìn thấy. Đường Ninh nhìn nàng, nói, tối nay chúng tôi muốn đi nghe kịch, công chúa có muốn đi cùng hay không? Triệu Mạn lắc đầu, nói, ta hơi mệt một chút, muốn đi nghỉ ngơi sớm, các ngươi đi đi thôi. Đường Ninh nhìn về phía nàng, cuối cùng lắc đầu, nói, ta đi đây. Sau khi hắn rời đi, Triệu Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật giấu ở trong chăn lấy ra. Một tên thị nữ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, công chúa. Hay là để cho ta tới đi, nếu như ngài không cẩn thận bị thương thì làm sao bây giờ? Không cần. Triệu Mạn lắc đầu, nói, dù sao cũng chỉ làm lần này mà thôi, ta muốn tự mình làm, tự tay đưa cho hắn. Đường gia. Bóng đêm càng dày đặc, Đường Kỳ đi đến trước cửa một gian thư phòng nào đó, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đường Hoài đang ngồi ở bên trong, im lặng một lát, mở miệng hỏi, không sai biệt lắm à. Đường Hoài suy nghĩ, nói, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi Khang Vương. Đường Kỳ nói, vậy ta liền thông báo cho Cảnh Nhi, ngự sử đưa sớ vạch tội lên, Khang Vương sẽ không thể không ra mặt. Đường Hoài nhẹ gật đầu. Đường Kỳ suy nghĩ, lại nói, cấp bậc của Chu Thanh quá thấp, chính là vạch tội, sổ con cũng cần phải đi tới chỗ Thượng Thư Tỉnh, Tả Ti Lan Trung Trịnh đóng phụ trách sự vụ của lục bộ, hắn vốn theo phe Khang Vương, sổ con đến chỗ hắn, khả năng là sẽ bị làm khó dễ. Chỗ của hắn đương nhiên là sẽ làm khó dễ. Đường Hoài không chút phật lòng, nói, Chu Thanh không đủ tư cách, nhưng hắn còn có một tên nhạc phụ là tùy tùng của ngự sử. Chương 323, Triều Đình nổi sóng Kinh Sư, Vọng Nguyệt Lâu. Vọng Nguyệt Lâu là một tửu lâu rất nổi tiếng ở Kinh Sư, mặc dù không thể so sánh với Thiên Nhiên Cư có danh tiếng truyền xa, nhưng cũng là một trong những tửu lâu mà quyền quý trong kinh thường tụ hội. Sắc trời dần tối, một đoàn người từ trong Vọng Nguyệt Lâu đi ra, bay ra chính là một trận mùi rượu. Ta vẫn chưa say, hôm nay không say không về.

vạch tội vân vân. Giờ phút này hắn cầm trên tay, chính là bản án do giám sát ngự sử Chu Thanh vạch tội tỉnh biên hầu xâm chiếm dân điền, ngự sử có chức quyền nghe đồn chuyện tấu sự, không cần nói tới phụ trách, sổ con đưa tới thượng thư tỉnh. Sẽ có người được phái xuống dưới kiểm tra thực hư thật giả, có thì bỏ đi không thèm để ý, Trịnh Đống nhìn lướt qua nội dung sổ con, liền đem nó ném sang một bên. Mặc kệ là việc này thật hay giả, chuyện tỉnh biên hầu trung với Khang Vương, hắn tự nhiên là không thể đẩy đi ra, ngược lại là cần phải nhắc nhở hắn một chút, hắn đã bị ngự sử để mắt tới, cần phải đem một ít chuyện xử lý cho sạch sẽ. Một phủ đệ nào đó trong kinh. Chu Thanh cúi đầu ăn cơm, hai ngày trước hắn đệ lên sổ con đến bây giờ vẫn còn không có tin tức, trong lòng nhớ nhung, có chút không thể tập trung. Một lão giả ở phía đối diện nhìn hắn một chút. Hỏi, thế nào, chẳng lẽ gặp phải chuyện khó gì? Chu Thanh nghe thấy vậy, lập tức để đũa xuống, chắp tay, nói, bẩm nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hai ngày trước biết được, tỉnh biên hầu làm ra chuyện xâm chiếm dân trạch, dung túng hạ nhân giết chết bách tính, liền lập tức đưa lên sổ con vạch tội, chỉ là cuốn sổ con này tiến vào thượng thư tỉnh, giống như là đá chìm đáy biển, không hề sủi tâm. Lão giả cúi đầu uống một ngụm cháo, nói, tỉnh biên hầu là người của Khang Vương, Tả Ti Lan Trung của thượng thư tỉnh cũng là người của Khang Vương, ngươi đệ lên sổ con, sao có thể có tin tức được? Chu Thanh giật mình. Hỏi, chẳng lẽ như vậy liền cần phải dung túng cho tỉnh biên hầu làm ác sao? Lão giả nhìn hắn một cái, hỏi, tỉnh biên hầu xâm chiếm dân trạch, thương tới nhân mạng, việc này là thật à? Chu Thanh vội vàng nói, tiểu tế đã điều tra, thiên chân vạn xác, vị trí mới của phủ tỉnh biên hầu, mấy ngày trước đây đã động công. Ta đã biết. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói, ngày mai ở trên triều đình, lão phu sẽ đích thân bẩm tấu cho bệ hạ việc này. Chu Thanh lập tức chắp tay, nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lâm triều cũng không phải là ngày nào đều có, tính toán ra, không sai biệt lắm là 3 ngày 1 lần. Nếu như có gì đó ngoài ý muốn, sẽ có thông tri khác, những năm gần đây, bách quan đã sớm thành thói quen với quy luật này. Buổi tảo triều hôm nay, cũng không khác nhiều so với ngày xưa. Chuyện thông gia giữa công chúa Bình Dương cùng Sở Quốc, những ngày gần đây gần như là đã được định, chỉ cần bệ hạ chọn lựa một ngày tuyên bố ra là được, không cần có những thảo luận khác. Ngược lại là chuyện Khang Vương cầu thân với Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc, sứ thần Sở Quốc một mực không đưa ra đáp án nào cả, sợ là triều đình cũng sẽ làm giống như bọn họ, điều động sứ thần tiến về Sở Quốc. Buổi tảo triều hôm nay đại khái chỉ kéo dài một khắc, liền đã không có ai thượng tấu nữa. Ngụy Giang nhìn xuống phía dưới một chút, tiến lên hai bước, hỏi, chư vị đại nhân còn có chuyện gì muốn tấu nữa không, nếu như không có, liền bãi triều đi. Thần có bản tấu. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên ở trong điện. Bách quan nhìn thị ngự sử thân chính đi ra, trong lòng âm thầm suy đoán, có thể để cho thị ngự sử đứng ra, lần này, sợ là lại có người nào gặp xui xẻo rồi. Lão giả kia đi lên phía trước, không người nói, thần vạch tội tỉnh biên hầu xâm chiếm dân điền, dùng túng thủ hạ, giết hại bách tính. Trong đám người, Tả Ti Lan Trung Trịnh Đống nghe được lời ấy, trái tim lập tức nhảy lên. Khang Vương đứng ở phía trước nhất, sắc mặt hơi có chút khó xử. Nhưng mà đây lại cũng không phải chỉ là mới bắt đầu. Thì ngự sử thân chính vừa dứt lời, lại có người từ bên trong đội ngũ đi ra, ông bản tấu, cao giọng nói, thần vạch tội Diên Bình Hầu, dung túng cho con hành hung, con hắn là Trần Chiêu trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phóng hỏa giết người. Đám người liền rối loạn tưng bừng, càng nhiều người đi ra. Thần vạch tội Trường Hưng Hầu. Thần vạch tội Vĩnh Xuyên Bá. Thần vạch tội Hội Ninh Bá. Thần vạch tội Hình Bộ Thị Lan Hứa Trình, lấy quyền mưu tư, xem mạng người như cỏ rác. Đám người giống như là đã hẹn trước vậy, sau khi thị ngự sử đứng ra, từ tỉnh Biên Hầu, một mực vạch tội đến Hình Bộ Thị Lan, bọn họ đọc từng chữ rõ ràng, có trật tự rõ ràng, từng tội trạng ngay ngắn trật tự, không tới một phút, liền có hơn 10 tên quan viên quyền quý đã bị vạch tội rồi. Đã có hơn phân nửa bách quan đều ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nếu như chỉ có một người bị vạch tội, căn bản là bọn họ sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng liên tiếp có hơn 10 người bị vạch tội. Từng cái tội trạng đều là tội lớn giết người phóng hỏa, đối với quyền quý trong triều, những chuyện này, trong lúc âm thầm vẫn tồn tại khả năng điều đình, nhưng một khi bị đưa lên trên triều đình, liền nhất định là không có cách nào làm ép xuống. Mà những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có liên hệ nào đó với Khang Vương.

Ngự sử Trung Thừa tiến lên một bước, nói, thế nhưng là kể từ đó. Chẳng phải là chúng ta đã đắc tội hung ác với Khang Vương rồi hay sao? Giám sát bách quan quyền quý, tấu chuyện mà người khác không dám tấu, vốn là chức trách của ngự sử đài, làm sao lại có tội được? Ngự sử đài phu lộ ra vẻ lạnh nhạt, nói, đắc tội Khang Vương cũng không đáng sợ, nếu như bệ hạ cảm thấy ngự sử đài cùng quan viên bình thường trong triều không còn khác nhau, mới là chuyện đáng sợ nhất. Hắn nhìn về phía ngự sử Trung Thừa, nói, không cần vội vã chọn phía, phải biết, đỉnh đầu của chúng ta không phải là Đoan Vương, cũng không phải là Khang Vương, mà là bệ hạ. Phủ Khang Vương. Ngự sử đài muốn làm gì? Khang Vương vừa mới hồi phủ liền nổi giận, mặc kệ là mưu sĩ hay là hạ nhân đều không dám tới gần. Có một người vội vã từ bên ngoài đi tới, nói, Điện Hạ, Tĩnh Biên Hầu cùng Diên Bình Hầu đang chờ ở cửa sau, cầu kiến Điện Hạ. Không gặp. Khang Vương bỗng nhiên phất phất tay, nói, chính bọn họ chọc ra tai họa, để chính bọn họ đi thu dọn đi, nếu như là bọn họ làm ảnh hưởng tới bản vương sẽ không tha cho bọn họ. Một tên mưu sĩ kiên trì đi lên phía trước, nói, Điện Hạ, không thể không gặp, bọn Tĩnh Biên Hầu cùng Diên Bình Hầu. Nói thế nào cũng là những người trung với Điện Hạ, nếu như lúc này Điện Hạ không quan tâm đối với bọn họ, sợ là sẽ mất lòng người, huống hồ, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ tổn thất trợ lực không nhỏ. Khang Vương bỗng nhiên quay người lại hỏi, ý của ngươi là để cho bản vương nhúng tay vào. Người kia gật đầu nói, lấy địa vị bây giờ của Điện Hạ, chỉ cần hơi đi vòng một chút, mặc dù không thể đem việc này hoàn toàn loại bỏ, nhưng lại có thể giảm ảnh hưởng xuống. Tuyệt đối không thể. Câu của hắn còn chưa nói xong, liền có một trung niên đứng dậy. Trung niên kia nhìn Khang Vương, nghiêm nghị nói, Điện Hạ, việc này cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người có mưu đồ ở sau lưng, theo ta thấy, nhất định là bọn họ còn có hậu chiêu, nếu như Điện Hạ tự mình ra tay, liền sẽ hãm sâu vào trong vũng bùn, cũng không còn cách nào toàn thân trở ra. Từ tiên sinh nói đúng. Khang Vương cẩn thận suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, bản vương thật sự rất vất vả mới leo lên vị trí hôm nay, tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm, người tới, nói cho bọn Tĩnh Biên Hầu cùng Diên Bình Hầu, chính bọn họ chọc ra chuyện, tự mình giải quyết đi. Tiếng có nguy hiểm. Lui mất lòng người, nghĩ không ra vậy mà hắn lại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, trên khuôn mặt Khang Vương lộ ra vẻ oán hận, cắn răng nói, Đường gia, nhất định là Đường gia. Đường gia. Đường Kỳ thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, cục đã thiết kế xong, liền chờ xem Khang Vương sẽ chọn lui hay tiến, ta ngược lại hy vọng hắn sẽ tiến, nhưng mà theo tính tình của Khang Vương, nhất định sẽ lựa chọn bảo toàn chính mình. Đường Hoài đã nâng chung trà lên lại buông xuống, nói, mặc kệ hắn lui hay tiến, trong lòng bệ hạ đều nắm chắc, ta lo lắng chính là, chúng ta thiết lập ván cục cho Khang Vương. Sao lại không phải là chui vào ván cục của người khác, mục đích của người thiết lập ván cục kia, đến cùng là cái gì? Đường Ninh đang điều phối một loại thuốc, theo lão ăn mày nói, một người sau khi ăn loại thuốc này vào, sẽ tiến vào một loại trạng thái chết giả, gần đây hắn học được không ít phương thức phối chế thuốc cổ quái kỳ lạ, có cơ hội có thể tìm Tiêu Giác tham khảo. Hôm nay ở trên triều đình, bọn Diên Bình Hầu cùng Hình Bộ Thị Lan đều bị vạch tội, phụ hoàng hạ lệnh cho Hình Bộ cùng Ngự Sử Đài nghiêm tra. Triệu Mạn từ bên ngoài đi vào, hỏi, chuyện này có quan hệ với ngươi chứ? Đường Ninh quay đầu nhìn nàng. Nói, xem như là có một chút quan hệ nho nhỏ đi. Mặc dù ngươi thông minh, nhưng mà ở trên triều đình, khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế, chỉ cần tính sai một lần, liền có khả năng sẽ thua cả bàn. Triệu Mạn nhìn hắn, nói, về sau vẫn là phải cẩn thận, không cần chuyện gì cũng lôi lên trên người mình. Ta đã biết, tạ ơn công chúa đã nhắc nhở. Đường Ninh biểu thị cảm tạ đối với thiện ý căn dặn của nàng, lúc lại nhìn về phía nàng, lộ ra vẻ nao nao. Hỏi, tay công chúa sao vậy? Trên ngón trỏ của bàn tay trái của nàng bọc một vòng lụa trắng, trên tay rõ ràng là có vết thương nhàn nhạt. Nàng không cần làm cơm, không biết thêu thùa, cũng không làm việc nặng gì, trên tay có vết thương liền lộ ra rất kỳ quái. Không có gì, không cẩn thận bị thương thôi. Triệu Mạn đưa tay giấu vào trong ống tay áo, nói, ta trở về. Đường Ninh nhìn nàng đi ra ngoài sân nhỏ, lắc đầu, quay đầu tiếp tục phối dược. Hình Bộ. Hình Bộ Thượng Thư nhìn hồ sơ chồng chất trên bàn, vuốt vuốt mi tâm, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bản án mà Hứa Trình giấu liền chồng chất ở chỗ này,

lại cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng cung, Trần Hoàng buông tấu chương của hình bộ xuống, chắp tay sau lưng đi vào trong điện, nói, một vị hộ bộ thị lang, một vị hình bộ thị lang, trẫm cùng triều thần đang bận biểu quản lý thiên hạ, hai người bọn họ lại vội vàng đục rỗng triều đình, Ngụy Giang, ngươi nói một chút xem, nếu để hai người bọn họ làm hoàng đế, bách tính còn có ngày nào sống dễ chịu không? Trần Hoàng nói xong một hồi lâu, trong điện vẫn không có tiếng đáp lại, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Ngụy Giang đang tựa ở trên cây cột ngủ gật, liền ho nhẹ một tiếng. À! Ngụy Giang lập tức mở to hai mắt, nói, đầu tiên là hộ bộ thị lang, bây giờ lại là hình bộ thị lang, theo lão nô thấy, cái nón sao chổi khắc cấp trên của Đường đại nhân, sợ là lấy không xuống nổi. Sao chổi? Ánh mắt của Trần Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói, người người đều nói hắn là sao chổi khắc cấp trên, nhưng lại có ai từng nghĩ tới, việc hắn làm, đều là việc nằm trong phận sự, khác đều là tham quan ô lại, nếu như trong triều này đều là sao chổi giống như hắn, trẫm có thể tiết kiệm được bao nhiêu tâm lực. Ngụy Giang có chút không người. Nói, Đường đại nhân, hoàn toàn chính xác là không giống người bình thường. Trẫm vốn cho rằng, hắn là cùng một loại người so với Phương Triết, bây giờ mới hiểu được, hắn khác biệt so với bất cứ kẻ nào khác. Trần Hoàng lại một lần nữa ngồi ở trước bàn, nói, trẫm hy vọng, hắn có thể một mực tiếp tục khác biệt như thế. Đại ân đại đức của đại nhân, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, đời này không thể báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân của đại nhân. Trong khách sạn, một đôi mẹ con đối mặt với Đường Ninh, hai đầu gối quỳ xuống, run giọng mở miệng. Đường Ninh vội vàng đỡ mẹ con Liên Nhi cô nương dậy, nói, hai người không cần như vậy, đây là việc nằm trong phận sự của bản quan. Giọng điệu của bà lão ở bên cạnh Liên Nhi cô nương kiên định, không, nếu như không phải là đại nhân, những ác nhân kia sẽ còn một mực ung dung ở ngoài vòng pháp luật, cả một đời mẹ con chúng tôi đều nhớ ân tình của đại nhân. Đường Ninh vẫn không quá rành ứng phó với trường hợp như vậy, an ủi các nàng vài câu, liền đi ra ngoài khách sạn. Giai cấp từ xưa đến nay đã tồn tại, đồng thời vẫn vĩnh viễn không tiêu vong. Quyền quý chính là quyền quý, có phổ thông bách tính không có đặc quyền. Ở thời đại như thế này, càng là như vậy. Nếu như không phải là có Đường gia ở sau lưng trợ giúp, đem tình thế mở rộng, đồng thời dẫn nộ ở trên triều đình, những bách tính bị hại này, đại khái là không thể chiếm được một cái công đạo. Mà bản ý của Đường gia, cũng không là giúp những người dân này lấy lại công đạo, bọn họ chỉ là đem chuyện này coi như là một loại công cụ, một công cụ dùng để đả kích Khang Vương. Hình bộ thực tập, lập tức liền sắp kết thúc. Đường Ninh tạm thời còn không biết nhà tiếp theo là nơi nào, nhưng mà nghĩ tới sau khi ở hộ bộ cùng hình bộ, sợ là mấy bộ khác cũng đều đem hắn thêm vào trong sổ đen. Lần tiếp theo sẽ tai họa bộ nào, liền nhìn tâm tình của hoàng đế. Lúc hắn đi trở về nhà, nhìn thấy Triệu Mạn đang ngồi ở trong đình viện. Hai ngày nay Đường Ninh đều không nhìn thấy nàng, không biết là nàng bận rộn cái gì ở trong phủ, đi vào trong đình, Triệu Mạn quay đầu lại nhìn hắn, nói, lòng dạ của Khang Vương huynh rất nhỏ mọn, mặc dù ngươi phụng mệnh làm việc, nhưng những quyền quý kia cũng đều là do ngươi tự mình thẩm tra, ta lo lắng hắn sẽ ghi hận ngươi. Đường Ninh lơ đễnh đối với chuyện này, nhưng vẫn gật đầu nói, đa tạ công chúa nhắc nhở, ta đã biết. Về sau nhất định phải cẩn thận. Triệu Mạn đứng lên, từ trong ngực móc ra một đồ vật, đưa cho hắn, nói, cái này đưa cho ngươi. Chương 327, Linh Lung đầu tử An Hồng đậu. Đường Ninh nhìn vật trong tay, lẩm bẩm nói, đây là... coi như là lễ vật sắp chia tay đi. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một hồi, mới nói, ta hôm nay liền muốn chuyển về cung. Đường Ninh kinh ngạc nói, nhanh như vậy à? Phụ hoàng đã đồng ý với cầu thân của Sở Quốc. Triệu Mạn nhìn hắn, nói, sau một tháng, ta sẽ lên đường đi Sở Quốc, về sau liền sẽ không gặp lại. Đường Ninh nhìn nàng, trợn môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được quen biết ngươi là một chuyện rất vui vẻ. Trên mặt Triệu Mạn hốt nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nói, hơn nửa tháng qua, là thời gian cao hứng nhất trong cuộc đời ta, cảm ơn các ngươi. Thay ta từ biệt Chung tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ. Nàng phất phất tay, quay đầu đi hai bước, bước chân lại dừng lại. Nàng đứng ở tại chỗ trong chốc lát, mới chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Tầm mắt của nàng dừng lại ở trên mặt Đường Ninh, nói, có một câu muốn nói với ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, mời công chúa nói. Ta. Bờ môi Triệu Mạn giật giật, cuối cùng lắc đầu, nói, nếu như là còn cơ hội gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài, không quay đầu lại nữa. Triệu Mạn chỉ ở phủ công chúa không đến một tháng, liền lại một lần nữa chuyển về trong cung. Đây là bởi vì chuyện thông gia giữa hai nước Trần Sở đã chính thức được quyết định, trước lúc đó, hoàng thất còn phải làm rất nhiều chuẩn bị về mặt lễ nghi, trong thời gian này, nàng cũng chỉ có thể đợi ở trong cung, không thể gặp mặt người ngoài. Đường Ninh ngồi ở trên đầu tường, nhìn phủ công chúa đã người đi nhà trống, đem lễ vật nàng tặng lúc sắp chuẩn bị lên đường thu vào trong ngực, từ đầu tường nhảy trở về sân nhỏ. Hắn đi vào trong đình ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước. Hơi có chút thất thần. Tiểu Ninh ca. Tô Như từ bên ngoài đi tới, đem một cái bát đang còn bốc hơi nóng đưa cho hắn, nói, ngươi vừa rồi vẫn chưa ăn gì, ăn một chút cháo đi. Chuyện đã xảy ra vào hôm nay cũng không ít, Đường Ninh cũng không cảm thất thèm ăn, nhưng vẫn nhận lấy bát, từng ngụm nhỏ uống vào. Tô Như nhìn sân nhỏ sát vách một chút, hỏi, công chúa dọn đi rồi à? Triệu Mạn ở sát vách trong thời gian không đến một tháng này, hai tỷ muội Tiểu Như Tiểu Ý sớm đã quen thuộc. Đường Ninh buông bát xuống, nói, triều đình sẽ lập tức chuẩn bị việc thông gia, nàng không thể ở bên ngoài nữa. Tô Như lấy khăn tay ra, giúp hắn lau miệng, nói, tâm địa của công chúa Điện Hạ thiện lương, không biết thái tử Sở Quốc là hạng người gì, hy vọng sau khi nàng đến Sở Quốc có thể có được hạnh phúc. Tiểu Như không biết thái tử của Sở Quốc là hạng người gì, Đường Ninh lại rất rõ ràng, đó là một tên cặn bã còn khó coi hơn cả Khang Vương cùng Đoan Vương, lần này Triệu Mạn đi Sở Quốc, chính là nhảy vào hố lửa. Uống xong một chén cháo, hắn liền đi ra cửa phủ, tùy tiện đi một chút, trong lúc không để ý đã đi tới trong Thiên Nhiên Cư. Thế nào, không vui? Tô Mị đang nhảy dây ở trong sân. Nhìn thấy hắn đi tới, hỏi, không phải là chuyện ở hình bộ đã được giải quyết rồi sao, Khang Vương chỉ cần có một chút đầu óc, liền sẽ không bởi vì vậy ghi hận ngươi, còn có chuyện gì cần phải phiền não? Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo, nói, nhàn rỗi nhàm chán, chơi một chút chứ. Tô Mỹ lấy bộ mạc trượt bạch ngọc ra, tìm tòi ở trong hộp, nói, không thấy xuất sắc, lười đi tìm, ngươi bắt bài trước đi. Để tỏ lòng công bằng, bọn họ cũng biết dùng điểm số chẳng lẽ của xuất sắc để quyết định ai bắt bài trước. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một viên xuất sắc, nói, không cần. Ta có. Hắn đem viên xuất sắc kia ném lên trên mặt bàn, nhìn một chút, nói, sáu, số chẵn, ngươi bắt trước. Tô Mị vươn tay, lại cũng không phải là bắt bài, mà là cầm con xúc sắc kia lên. Nàng nhìn kỹ con xúc sắc kia một chút, sau đó nhìn Đường Ninh, hỏi, xúc sắc này lấy ở đâu thế? Người khác tặng. Đường Ninh nhìn con xúc sắc trong tay Tô Mị, hắn cũng không biết tại sao Triệu Mạn phải tặng hắn thứ này, không biết đây có phải là có ý tứ chúc hắn sớm ngày phát đại tài hay không. Trên mặt Tô Mị lộ ra biểu lộ cảm thấy hứng thú, hỏi, ai tặng? Đường Ninh nhìn nàng, ý thức được hẳn là có chỗ nào đó không đúng. Hỏi, thế nào? Tô Mị nháy nháy mắt, hỏi, là cô gái nào tặng a? Đường Ninh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tô Mị nhìn con xúc sắc nhỏ nhắn đẹp để trong tay kia một chút, nhìn hắn hỏi, biết đây là cái gì không? Xúc sắc. Ta đương nhiên biết đây là một con xúc sắc. Tô Mị lườm hắn một cái, đem con xúc sắc kia đưa cho hắn, nói, ngươi nhìn kỹ một chút, xúc sắc này có chỗ nào đặc biệt không? Không phải chỉ là một con xúc sắc. Đường Ninh nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói, thứ hồng hồng ở trong con xúc sắc là cái gì thế? Đậu đỏ. Tô Mị nhìn hắn, giải thích nói, Vương Duy có câu thơ, nước Nam sinh đậu đỏ. Xuân về nở cành sinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình, cho nên đậu đỏ cũng gọi là đậu tương tư, đậu đỏ nhập xúc sắc, chính là tương tư tận xương. Cho nên ngươi thành thật nói cho tỷ tỷ biết đi, đây là câu ái nào tặng tín vật đính ước cho ngươi. Xúc sắc lung linh hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người có hay. Đường Ninh giật mình sững ở tại chỗ, trong đầu lập tức nhớ ra một câu thơ của Ôn Đình Quân. Từ xưa đến nay, đậu đỏ xúc sắc đều là tín vật đính ước mà nhiều nữ tử đưa cho nam tử, sau khi được Tô Mị nhắc nhở, hắn lập tức liền nghĩ ra, nhưng... Con xúc sắc trong tay hắn rơi lên trên mặt bàn. Khó có thể tin nói, sao có thể có chuyện này? Lúc từ Thiên Nhiên Cư trở về, trong lòng Đường Ninh vẫn còn có chút không tin, hắn đi đến cửa ra vào đường phủ, có một bóng người đi tới, nói, Đường đại nhân, chủ nhân nhà ta mời ngài. Đường Ninh nhìn thiếu nữ kia, chủ nhân nhà ngươi. Thiếu nữ đưa tay chỉ tới cổ xe ngựa ở cách đó không xa, nói, chủ nhân nhà ta đang ở chỗ đó. Nơi này chính là trước cửa đường phủ, Đường Ninh cũng không lo lắng là có thích khách, lúc đi đến phía trước cổ xe ngựa kia, một bóng người liền xuống xe. Đường Ninh nhìn bóng người kia. Kinh ngạc nói, quận chúa An Dương. Quận chúa An Dương nhìn hắn, cười cười, nói, Đường đại nhân, tìm một chỗ nói chuyện một chút chứ. Hồng Tụ Cát. Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi, không biết là quận chúa tìm ta, là có chuyện gì quan trọng hay sao? Quận chúa An Dương nhìn hắn, nói, ta tới là vì chuyện về công chúa Bình Dương mà. Công chúa làm sao à? Công chúa thích ngươi, ngươi có biết không? Khụ, khụ. Đường Ninh bị đầy miệng nước trà làm cho sặc, che miệng, ho lên kịch liệt. Quận chúa An Dương nhìn về phía hắn, hỏi, không sao chứ? Đường Ninh ho khan một trận. Vỗ vỗ ngực, nói, thật có lỗi, thất thố ở trước mặt quận chúa. Quận chúa An Dương lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý, nàng nhìn Đường Ninh, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng giống như Đường đại nhân, ngay từ đầu cũng không tin, Bình Dương từ nhỏ đã có tính tình đơn thuần, ham chơi tùy hứng, làm sao biết cái gì là ưa thích. Đường Ninh lau khóe miệng, lắc đầu nói, công chúa vẫn còn con nít, chưa từng trải, có thể sẽ đem một ít tình cảm, ngộ nhận là ưa thích. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ là như vậy. Quận chúa An Dương nhìn hắn, nói, nhưng mà trẻ con cũng sẽ có ngày lớn lên, ta không biết nàng bắt đầu thích ngươi từ lúc nào. Nhưng ta biết, nàng tình nguyện chính mình đến sở quốc, gả cho một người không thích, cũng không muốn liên lụy tới ngươi, thậm chí không muốn nói cho ngươi những chuyện này, nàng coi ngươi còn quan trọng hơn so với chính mình, Đường đại nhân cho rằng đây là loại tình cảm gì đây? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, không trả lời. Quận chúa An Dương đứng lên, nói, hôm nay ta nói cho ngươi những chuyện này, cũng không phải là hy vọng ngươi làm chuyện gì cho nàng, chẳng qua là cảm thấy, những chuyện này, ngươi hẳn là nên biết. Đường Ninh cảm thấy, lượng tin tức mà hôm nay hắn nhận được, còn nhiều hơn so với cả một trương sách trong viện Hàn Lâm. Triệu Hoa Hoa ưa thích hắn, nói đùa cái gì vậy, nàng? Nàng làm sao có thể ưa thích hắn? Tiểu nha đầu ngốc nghếch. Hắn ngồi ở trong sân, nhìn con xúc sắc linh lung trong tay, dở khóc dở cười. Một bóng người từ ngoài viện đi vào, nhìn thấy hắn, nói, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Hôm nay thật đúng là để cho người ta một phút cũng không được thanh nhàn, Đường Ninh vừa mới về nhà chưa được bao lâu, liền lại phải ngồi lên xe ngựa tiến cung. Địa điểm mà Trần Hoàng triệu kiến hắn ngay ở trong ngự thư phòng, trừ hắn ra, hình bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cũng đang ở đó, lễ bộ thượng thư Đường Hoài cũng xuất hiện. Không cần đoán, ba vị còn lại, hẳn là thượng thư ba bộ khác. Lúc Đường Ninh đi tới, Trần Hoàng đang răng dạy hình bộ thượng thư Tống Nghĩa. Thân là hình bộ thượng thư, thủ hạ bao che trắng trợn như thế, ngươi không nhìn thấy sao, hình bộ là nơi giải oan cho bách tính, không phải là nơi để cho bách tính phải chịu oan. Trần Hoàng khiển trách một trận, giọng điệu mới dần dần hòa hoãn lại, nói, chức hình bộ thị lang, mau chóng đề cử ra một vị bổ sung. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa vội vàng nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Đường Hoài, nói, chuyện công chúa xuất giá. Lễ bộ phải mau chóng bắt đầu chuẩn bị đi, việc này quan hệ tới mặt mũi Trần quốc chúng ta, các loại lễ nghi cũng không thể xuất hiện sai lầm gì, trong một tháng, nhất định phải trù bị hoàn tất, mặt khác, nhân tuyển đưa hôn sứ, cũng chọn bên trong lễ bộ của các ngươi đi. Đường Hoài ôm quyền không người, nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng lại thương thảo thêm mấy chuyện với lục bộ thượng thư, ánh mắt mới nhìn tới Đường Ninh đã chờ ở bên cạnh đã lâu, hỏi, trong lục bộ, ngươi đã đi đến hộ bộ cùng hình bộ, bộ tiếp theo mà ngươi muốn đi là nơi nào? Lời này của Trần Hoàng vừa nói xong. Trong lục bộ thượng thư, trừ hộ bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư ra, mặt của bốn người còn lại đều lộ ra dị sắc. Ánh mắt của Đường Ninh đảo qua trên người mấy người kia, cuối cùng dừng lại ở trên người một người. Đường đại nhân, tiếp đó, sợ là muốn thêm phiền toái cho lễ bộ rồi. Hắn chắp tay đối với Đường Hoài, trong lòng bàn tay nắm chặt một con xúc sắc linh lung. Chương 328, lễ bộ lạnh nhạt, lễ bộ. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. bởi vì hắn mới vừa nói là Đường đại nhân, cũng không phải là Chu đại nhân, cho nên Trần Hoàng xác định được nơi hắn muốn đi chính là lễ bộ mà không phải là lại bộ. Ân oán giữa Đường Ninh cùng Đường gia, trong lòng của ông ta quá là rõ ràng, đó là sinh tử đại thù không thể cứu vãn. Bởi vậy, lúc quyết định để Đường Ninh đi lại trong lục bộ, thậm chí là ông ta đã nghĩ đến, lúc đến phiên lễ bộ, có lẽ là hắn sẽ kháng cự, đến lúc đó, chính là nhảy qua lễ bộ cũng không sao, nhưng làm sao ông ta cũng không nghĩ ra được. Thế mà hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu tiến vào lễ bộ. Chỉ là kinh ngạc trong một chớp mắt, trên mặt của ông ta lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, đã như vậy, Đường Thượng Thư, liền đem hắn sắp xếp ở trong lễ bộ của các ngươi đi. Biểu hiện trên mặt Đường Hoài rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thần tuân chỉ. Thượng Thư mấy bộ còn lại nhìn Đường Ninh một chút, lại nhìn Đường Hoài một chút, trong lòng vừa nghi vừa sợ. Cho đến sau khi đám người rời khỏi đại điện, hình bộ Thượng Thư thoáng rất lại phía sau mới nhìn sang lại bộ Thượng Thư bên cạnh, khó có thể tin nói, hắn thế mà lại chọn lễ bộ. Mới vừa rồi tôi còn cho rằng tôi nghe lầm. Lại bộ Thượng Thư nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cũng suýt nữa nghe thành lại bộ của chúng tôi, có thể không chịu được sự hành hạ của hắn. Hình bộ Thượng Thư Tống Nghĩa cũng cảm động lây, thở dài, nói, lần này hắn đi, rốt cục bản quan có thể thở phào một hơi, không biết bây giờ ở trong lòng Đường Hoài là cảm giác gì, cháu ngoại lại trở thành đại địch, Đường gia năm đó, thật đúng là đi một bước trời dở, nhưng mà, lễ bộ thế nhưng chính là nha môn thanh quý, cho dù là hắn đi, cũng rất khó quấy lên sóng gió gì, nhược điểm của Đường Hoài. Há lại dễ dàng bắt được như vậy? Lại bộ Thượng Thư lắc đầu, nói, thật ra tôi lại cảm thấy, trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ, nếu như hắn đã lựa chọn lễ bộ, liền nhất định là có mưu đồ. Tống Nghĩa suy nghĩ, kinh ngạc nói, hắn còn có thể có mưu đồ gì? Lại bộ Thượng Thư phất phất tay, nói, không biết, nhưng mà bản quan tin tưởng, hắn tất là có mục đích gì đó, chờ xem náo nhiệt đi. Lễ bộ. Đường Hoài vừa về lễ bộ không lâu, trong phòng Thượng Thư, lễ bộ thị lang, bốn ti lang trung, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng Thư đại nhân, tới đây người kia thật sự chọn đi tới lễ bộ chúng ta à? Chuyện khác với bình thường tất có sự lạ. Không thể không đề phòng. Hắn đến lễ bộ chúng ta, nhất định là có mục đích gì đó, mọi người phải cẩn thận hơn gấp bội. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn lang trung bốn bộ một cái, cau mày nói, vội cái gì, lễ bộ cũng không phải là hộ bộ, cũng không phải là hình bộ, hắn đến lễ bộ của chúng ta, có thể gây ra sóng gió gì được. Sau khi bốn bộ lang trung nghĩ lại, mới an tĩnh trở lại. Lễ bộ không nắm giữ tiền lương của quốc gia, cũng mặc kệ việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại, không thẩm tra án tử, không có chuyện kiến tạo, càng không lãnh binh, lễ bộ quản lý chính là lễ nghi, cúng thần. Tiến cống, là nha môn vô cùng trong sạch, ngay cả ngự sử cũng không muốn tới đây, huống chi, toàn bộ lễ bộ đều là một cái thùng sắt, một người ngoài, có thể lật ra sóng gió gì ở trong này. Lưu Phong nhìn đám người một chút, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đường Hoài, hỏi, tuy nói rằng lễ bộ ta không sợ một người ngoài, nhưng cũng không thể để mặc cho hắn làm loạn, bây giờ công chúa sắp xuất giá, chủ khách ti phụ trách đảm nhiệm công việc, không thể để xảy ra sai lầm, thiện bộ rất dễ dàng bị người động tay chân, lễ bộ ti có liên quan trọng đại, từ bộ thanh nhàn, không bằng liền để cho hắn đi tới từ bộ đi. Đường Hoài không có dị nghị gì đối với chuyện này, ánh mắt nhìn về phía chủ khách Lang Trung, nói, bệ hạ cố ý muốn ở lễ bộ chọn ra một tên tống hôn sứ, nếu như hôn sự của công chúa đã do chủ khách ti của các ngươi đảm nhiệm, tống hôn sứ lần này, cũng liền do ngươi đảm nhiệm đi. Chủ khách Lang Trung chắp tay không người, hạ quan tuân mệnh. Lễ bộ. Nơi nào đó trong cung, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, ngươi điên rồi, lễ bộ là lễ bộ của Đường gia, Đường Hoài đảm nhiệm vị trí lễ bộ thượng thư đã nhiều năm, đã sớm đem lễ bộ nắm giữ ở trong lòng bàn tay, toàn bộ lễ bộ là một cái thùng sắt. Ngươi đi lễ bộ làm gì? Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía một nơi nào đó trong cung, nói, ta có lý do không thể không đi. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là sao chổi đấy chứ? Tiêu Giác nhìn hắn, nói, hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang là do chính bọn họ gieo gió gặt bão, lễ bộ vừa không có tiền lại không có quyền, ngươi đến đó cũng vô dụng mà thôi, huống chi, nếu như Đường Hoài muốn động tay động chân gì với ngươi ở lễ bộ, đơn giản là dễ như trở bàn tay, theo ta thấy, ngươi đi đến năm bộ khác là được rồi, lễ bộ này, vẫn không đi thì tốt hơn. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, yên tâm đi, trong lòng ta có nắm chắc. Mặc dù hắn không phải là sao chổi, nhưng nếu như hắn muốn làm sao chổi, một tên lễ bộ thượng thư còn không ngăn được. Đường Ninh phất phất tay, nói, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta trở về. Hắn đi đến một bức tường của cung nào đó trong, liền dừng bước lại. Một bên khác của bức tường này, chính là hậu cung, ở trong hậu cung chính là phi tử của hoàng đế cùng các công chúa chưa xuất giá, nếu chưa được phép, người ngoài không được đi vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một bên bầu trời bên trong bức tường cung điện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cách một bức tường. Thiếu nữ dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn bầu trời ở bên ngoài bức tường, nhẹ thở dài. Khoảng cách kỳ hạn 3 tháng ở hình bộ còn mấy ngày nữa, Đường Ninh liền rời khỏi hình bộ, ngày thứ hai liền đến lễ bộ nhậm chức. Hình bộ thượng thư cao hứng biểu đạt ra vẻ vô cùng không nỡ đối với hắn, sau đó liền bằng tốc độ nhanh nhất giúp hắn làm xong tất cả thủ tục. Ngày đầu tiên Đường Ninh đến lễ bộ, không nhìn thấy Đường Hoài, mà lại gặp được lễ bộ thị lang Lưu Phong. Trong lục bộ, hộ bộ, lại bộ, binh bộ đều có hai vị thị lang, hình bộ, công bộ, lễ bộ. Bởi vì công vụ thường ngày cũng không bận rộn lắm. Cho nên chỉ có một vị thị lang. Căn cứ theo sắp xếp của Thượng Thư Đại Nhân, Đường chủ sự liền nhậm chức ở từ bộ đi. Lưu Phong nói một câu, liền nhìn về phía một người phía sau lưng, nói, Lưu Lang Trung, dẫn Đường chủ sự đi từ bộ đi. Thái độ của lễ bộ đối với hắn, kém xa hộ bộ lúc trước, thậm chí ngay cả hình bộ cũng không bằng, nhưng mà Đường Ninh cũng không thèm để ý, hắn đến lễ bộ vốn chính là đến làm. Đến học tập, sẽ không bị những nhân tố bên ngoài này quấy nhiễu. Giống như mấy bộ khác, ở dưới lễ bộ, sở thuộc có bốn bộ, thứ nhất là lễ bộ, thứ hai là từ bộ. Thứ ba là thiện bộ, thứ tư là chủ khách. Lễ bộ ti là chủ bộ của lễ bộ, chủ yếu quản lý các loại lễ nhạc, cống cử, thiện bộ ti quản lý các loại điển lễ tiệc rượu, chủ khách ti chủ yếu là chiêu đãi khác bên ngoài, sứ đoàn sở quốc lần này, chính là do bọn họ chiêu đãi. Đồng thời cũng phụ trách các loại công việc liên quan tới chuyện công chúa xuất giá. Từ bộ nơi Đường Ninh tới, quản lý các loại từ tự, hưởng tế, thiên văn, miếu húy, tăng ni, ngày bình thường cũng không có việc gì để hoạt động, là bộ môn nhàn không thể lại nhàn hơn nữa. Kỳ thật hắn vốn là muốn đến chủ khách ti hoặc là lễ bộ ti. Nhưng từ sắp xếp của nơi này mà xem, hẳn là đám người lễ bộ đều đang đề phòng hắn, sắp xếp một chỗ nha môn thanh nhàn nhất cho hắn. Nếu như an an ổn ổn đợi ở chỗ này, có khả năng là trong 3 tháng đều không có việc gì để hoạt động. Lang trung của từ bộ họ Lưu, sau khi sắp xếp một vị trí ở trong trị phòng cho hắn xong, liền không để ý tới hắn nữa. Tiểu lại của từ bộ ra ra vào vào, cũng đều xa xa lách qua vị trí của hắn, giống như là đang tránh né ôn thần vậy. Đường Ninh ngồi mấy canh giờ ở trong này, thế mà không ai nói chuyện với hắn, xem ra hắn là bị cố ý không để mắt đến. Hắn an tĩnh ngồi ở trên vị trí của mình, nhàm chán dùng bút lông vẽ vài cái vòng tròn ở trên giấy, chợt có một người đi tới, nhìn Lưu Lang Trung, nói, Lưu Lang Trung, ta nhớ được từ bộ của các ngươi có mấy người tương đối quen thuộc đối với Trần Điển, tạm thời cho ta mượn sử dụng trước một chút. Lưu Lang Trung nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi mượn những người này để làm gì? Tìm thêm mấy người, lo trước để khỏi họa, lần thông gia này, việc quan hệ tới thế nhưng là mặt mũi của Trần Quốc chúng ta. Nếu như có chỗ nào xảy ra sai sót, bản quan còn không phải là sẽ bị người róc xương hay sao? Hắn nhìn Lưu Lang Trung một cái. Nói, ngươi mau để cho bọn họ tới, chủ khách ti bên kia đang rất gấp nha. Người kia nói xong liền quay đầu tính rời đi, thình lình nhìn thấy sau lưng mình nhiều hơn một bóng người, liền giật nảy mình. Đường Ninh nhìn Lang Trung của từ bộ, hỏi, Lưu Lang Trung, vị đại nhân này là? Mặc dù Lưu Lang Trung không muốn chủ động đáp lời Đường Ninh, nhưng hắn mở miệng, ông ta cũng không thể không để ý tới, đứng lên, cười nói, vị này là Vương Đại Nhân Lang Trung của bên chủ khách, cũng là tổng hôn sứ lần công chúa xuất giá này. Tổng hôn sứ à? Đường Ninh nhìn Vương Lang Trung, chắp tay, cười nói, hành ngộ. Hành ngộ. Lúc này Lang Trung của chủ khách đã đoán được thân phận của người xa lạ này, tùy ý chắp tay, lúc ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, vẫn không khỏi hơi rùng mình một cái. Từ tận đáy lòng tuôn ra một trận ý lạnh. Chương 329, đổi sứ lễ bộ có một vị chủ sự mới nhậm chức, trong vòng không đến nửa ngày mọi người đều đã biết. Chuyện ở hộ bộ cùng hình bộ,

nhưng làm người trưởng thành, trên người xảy ra chuyện như vậy, vẫn là mất mặt đến cực điểm. Vương Lan Trung đã tắm xong, đổi một bộ quần áo mới, lúc một lần nữa trở lại chủ khách ti, sắc mặt đã đỏ bừng. Trên mặt chư vị quan lại của chủ khách ti tự nhiên là không dám lộ ra bất cứ biểu lộ gì khác, đắc tội với người đứng đầu, về sau sẽ không có quả ngon để cho bọn họ ăn. Liền nhìn cũng không dám nhìn ông ta, chỉ lo vùi đầu đọc điển tịch. Trương Viên ngoại lang ôm một đống hồ sơ trong ngực, gõ cửa một cái, đi vào bên trong gian phòng, nói, Vương Đại Nhân, hồ sơ ngài muốn tím, ta đã tìm tới tất cả rồi đây. Để. Vương Lan Trung vừa mới nói được một chữ, trong bụng lại truyền tới một trận tiếng vang cùng ục ục, ông ta biến sắc, lập tức chạy ra ngoài trị phòng, chạy tới phương hướng nhà xí. Sau một canh giờ, Vương Lan Trung đã liên tiếp chạy ra nhà xí 5 lần, đã phải cần tiểu lại đỡ lúc di chuyển. Vương Lan Trung mắc bệnh. Trong phòng thượng thư, Đường Hoài để bút xuống, nhìn một tên tiểu lại của lễ bộ hỏi. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, nói, hồi bẩm thượng thư đại nhân, bây giờ thân thể của Vương Lan Trung rất suy yếu, đi đường đều cần người khác đỡ. Thân thể của chủ khách Lan Trung lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có lúc này là không được, chậm trễ đại sự thông gia giữa hai nước, không chỉ là ông ta, liền ngay cả lễ bộ đều không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn nhìn về phía lễ bộ thị lang Lưu Phong, nói, ta viết một phong thư, ngươi phái người đưa vào trong cung, xin bệ hạ phái ngự y đến giúp Vương Lan Trung xem bệnh. Lưu Phong chắp tay, nói, ta lập tức đi. Ngồi chơi một ngày ở trong lễ bộ, lúc tiếng chiên hạ nha vang lên, Đường Ninh liền tự mình rời nha. Lúc hắn đi, lễ bộ vẫn chưa có người nào động, tuy nói thời gian hạ nha là cố định, nhưng cụ thể là lúc nào có thể đi, yêu cầu của các bộ cũng không giống nhau. Còn phải xem ý tứ của thượng thư. Nhưng hắn chỉ làm cộng tác viên, lại không có tầng hạn chế này. Đi trên đường, xa xa liền nhìn thấy ở phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi tới. Bởi vì lúc trước đã từng trợ giúp Thái Y Viện biên soạn y thư, tới lui đều ngồi xe ngựa của Thái Y Viện. Đối với chuyện này đã cực kỳ quen thuộc. Hắn phất phất tay, xe ngựa kia liền ngừng lại, người trong xe ngựa vén rèm xe lên, lúc nhìn thấy Đường Ninh, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền cung kính nói, Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Lễ bộ. Lưu Phong nhìn Lăng Nhất Hồng, cẩn thận hỏi, Lăng Thái Y, Vương Lan Trung có bệnh gì thế, có nghiêm trọng không? Vương Lan Trung mắc bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Lăng Nhất Hồng vuốt vuốt sợi râu trên cằm, nói, mặc dù không phải là bệnh gì nặng, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, cũng sẽ có lo lắng tới tính mạng. Lưu Phong chắp tay, vội vàng nói, vậy liền xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng nâng bút viết xuống một phương thuốc, nói, mặc dù bệnh đường tiêu hóa cũng không phải là bệnh gì nặng, nhưng lại rất khó trị liệu, loại thuốc này Vương Đại Nhân cần uống liên tục trong một tháng mới có thể khỏi hẳn. Lưu Phong giật mình, hỏi, một tháng? Lăng Nhất Hồng nhẹ gật đầu, nói, trong một tháng này, hắn cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, uống nhiều nước muối, nhớ là không thể quá mức mệt nhọc, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lưu Phong nhìn Vương Lan Trung đang nằm trên giường một chút, mới chắp tay nói với Lăng Nhất Hồng, nói, Lăng Thái Y vất vả rồi. Một lát sau, trong phòng thượng thư, Lưu Phong nhìn Đường Hoài, nói, một tháng quá lâu, chuyện thông gia vốn rất khẩn cấp, sau một tháng, công chúa liền sẽ phải lên đường, một ngày cũng không thể trì hoãn. Đường Hoài suy nghĩ, nói, đã như vậy, nhân tuyển đưa thân lần này, liền một lần nữa chọn người khác đi. Lưu Phong nhìn hắn, hỏi, nhưng chỗ bệ hạ, chúng ta phải bàn giao thế nào? Báo cáo chi tiết lại là đủ. Đường Hoài đứng lên, hỏi, ngươi cảm thấy, ngoại trừ Vương Lan Trung ra, còn có ai có thể đảm nhiệm chuyện xui xẻo này? Lưu Phong suy nghĩ, nói, lễ bộ Lan Trung Trần Chính, cũng quen thuộc lễ chế. Không bao lâu sau, trong phòng thượng thư, lễ bộ Lan Trung Trần Chính chắp tay với Đường Hoài, nói, đại nhân yên tâm, hạ quan tất sẽ không phụ nhờ vả của đại nhân. Một lát sau, Trần Chính đi ra khỏi thượng thư phòng. Không biết là gió lạnh từ chỗ nào thổi tới, để cho hắn run lên một cái, không khỏi quấn chặt lấy quần áo ở trên người. Chương 330, bản án cũ, ngươi nói kỹ chuyện này xem, sao mà nói bệnh liền bị bệnh. Thật sự là đáng tiếc, nếu như Vương Lan Trung không có bệnh, đảm nhiệm tống hôn sứ lần này, cũng là một công lao lớn. Bệnh tới như núi đổ, loại chuyện này, ai có thể dự liệu được, chỉ có thể nói vận may của Vương Lang Trung không tốt. Lúc Đường Ninh ở nha môn của hộ bộ cùng hình bộ, mỗi lần đều là chính mình mang cơm theo, nhưng vẫn sẽ đi ăn cơm ở nhà ăn được chỉ định. Một mình hắn chiếm cứ một cái bàn, vị trí ở trong nhà ăn không đủ, cho dù là quan lại lễ bộ ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Cũng không ăn chung một bàn với hắn. Nghe đám người nhỏ giọng bàn tán, sau khi Đường Ninh ăn xong liền lau miệng, đi ra ngoài nhà ăn. Nguyên nhân Vương Lang Trung bị tiêu chảy tự nhiên là trúng độc, dùng số lượng nặng hơn rất nhiều so với thuốc của Tiêu Giác, có thể sẽ tiêu chảy 3 ngày, bộ vị nào đó của thân thể sẽ đau đớn nhiều hơn một chút, nhưng cũng không trí mạng. 3 ngày sau, dược hiệu liền sẽ biến mất, chú ý bổ sung năng lượng bổ sung nước muối, nằm trên giường 2 ngày liền có thể khôi phục lại nguyên khí, nhưng nếu như hắn lựa chọn uống thuốc của Lăng Nhất Hồng kê cho hắn, đại khái là sẽ suy yếu đến tận thời điểm ngừng thuốc. Động tác của lễ bộ cũng vô cùng nhanh chóng, ngày hôm sau lúc Đường Ninh lên nhà, tổng hôn sứ mới đã được chỉ định xong, là lễ bộ Lang Trung Trần Chính. Mặc dù Lang Trung bốn ti của lễ bộ có phẩm cấp giống nhau, nhưng mặc kệ là địa vị thực tế hay là thực quyền trong tay, đều lấy Lang Trung lễ bộ ti cầm đầu. Lang Trung của chủ khách ti bởi vì bị tiêu chảy không ngừng, không thể đảm nhiệm chức trách tổng hôn sứ, Lang Trung của lễ bộ liền không thể dùng phương pháp giống nhau, bằng không. Đồ đần đều sẽ hoài nghi là có thể có người động tay chân ở trong đó hay không. Ngày hôm sau ở lễ bộ, vẫn không có người nào nói một câu với hắn, cũng may là hắn không sợ nhất chính là tịch mịch, nhàm chán lại ôn tập lại một lần, Vương Triều Đại Minh, Lang Gia Bản, xem vài tập liền có thể hạ nha về nhà. Không thể trơ mắt nhìn Triệu Oa Oa nhảy vào hố lửa, cũng không thể đem chính mình dính líu vào, có thể sẽ phá hư quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nghĩ tới chuyện này liền thật sự là đau đầu. Làm lại càng khó, nhưng mặc kệ là khai thác thủ đoạn gì, hắn đều phải tranh thủ lấy được vị trí tống hôn sứ mới được. Chỉ có như thế, hành động sau này mới dễ triển khai. Lang Trung của chủ khách ti trong một tháng này đừng nghĩ tới chuyện xuống giường. Nhược điểm của lễ bộ Lang Trung Trần Chính, hắn dùng 3 lần ngủ cùng đổi lấy. Ngoại trừ Trần Chính ra, lễ bộ còn thừa lại 2 vị Lang Trung, một vị Thị Lang, một vị Thượng Thư, quan viên chính lục phẩm ở bên dưới. Không có tư cách làm hôn sứ. Đường Hoài Thân là lễ bộ thượng thư, không thể nào làm tống hôn sứ đi sở quốc, cho nên đối thủ cạnh tranh của hắn chỉ còn lại 3 người, lễ bộ Thị Lang Lưu Phong, Thiện bộ Lang Trung, Từ bộ Lang Trung, tính ra vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc hắn ngồi ở trong phòng suy nghĩ chuyện, Chung Ý cùng Tô Như từ bên ngoài đi vào, song song đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Chung Ý nhìn hắn, hỏi, hai ngày nay tướng công luôn luôn không yên lòng, có phải là có tâm sự gì hay không? Đường Ninh nhìn các nàng một chút, hỏi, nếu có một vị bạn rất thân sẽ phải nhảy vào hố lửa, với tư cách là bạn, khoanh tay đứng nhìn, có phải là không tốt lắm hay không? Chung Ý nhìn hắn, nói, nếu như là bạn, đương nhiên là cần phải cứu. Đường Ninh lại hỏi, vậy nếu như cứu nàng có nguy hiểm rất lớn thì sao? Tô Như nhìn về phía hắn, nói, tiểu Ninh ca thông minh như vậy, nếu quả như thật sự có nguy hiểm không tránh né được, thì sẽ không xúc động. Chung Ý nắm lấy tay của hắn, hỏi, tướng công. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này vốn cũng không cần giấu giếm các nàng, Đường Ninh đem chuyện của Thái tử Sở Quốc nói cho các nàng. Công chúa là bạn của chúng ta đều không hy vọng nàng nhảy vào hố lửa. Chung Ý nhìn về phía hắn, lại hỏi, thế nhưng là, muốn đem công chúa từ trong hố lửa cứu ra, tướng công nắm chắc được bao nhiêu phần? Sự do người làm. Đường Ninh nhìn các nàng, suy nghĩ, nói, không dám nói chắc 10 phần, nhưng 8-9 phần vẫn phải có, chỉ là, nếu như quyết định, liền phải đi Sở Quốc một chuyến. Mặc dù trong mắt Chung Ý có chút không nở, nhưng vẫn mở miệng nói, quan hệ đến hạnh phúc cả đời của công chúa, cho dù là đi Sở Quốc cũng một chuyến đáng. Nói như vậy, các ngươi đồng ý. Công chúa cũng là bạn của chúng ta. Chung Ý cùng Tô Như liếc nhìn nhau, nói, huống hồ, nàng gọi chúng ta nhiều tiếng tỷ tỷ như vậy, biết rõ tướng công có biện pháp, còn muốn trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa, cũng quá thẹn với nàng. Người một nhà đều thông tình đạt lý lại tràn ngập thiện tâm như thế, trong lòng Đường Ninh lập tức tràn đầy cảm giác tự hào. Chung Ý giống như là nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh. Nói, công chúa đối với tướng công, giống như không chỉ là bằng hữu, tiểu Như, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Như nhẹ gật đầu, nói, ta cảm thấy, công chúa có chút ưa thích tướng công, ánh mắt nàng nhìn tướng công, không giống như nhìn người khác. Nói mò. Đường Ninh lườm các nàng một cái, nói, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể thích ta, hơn nữa nàng mới 17 tuổi, tiểu cô nương mới 17 tuổi biết cái gì là ưa thích, chỉ là một tiểu nha đầu non nớt. Tô Như cúi đầu nhìn hắn, nói, tiểu Ninh ca, ta cũng 17 tuổi. Chung Ý giật giật tay áo của hắn, nói, lúc thành thân với tướng công. Thiếp thân mới 16. Đường Ninh nhìn sang hai bên một chút, một cái chớp mắt nào đó, đột nhiên cảm giác được hắn là một tên cầm thú. Nhất là giây phút lúc hắn đứng lên, đóng cửa phòng lại này, càng giống như là cầm thú trong cầm thú. Khang Vương phủ. Hắn đi lễ bộ làm cái gì thế? Khang Vương đứng ở bên trong điện, lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn không có khả năng không biết lễ bộ là địa bàn của Đường gia, đến cùng là biết rõ có hổ, vẫn đi vào trong núi, hay là giữa hắn và Đường gia, có chuyện gì đó ở bên trong. Một người bên cạnh hắn nói, điện hạ, lần trước sau chuyện ở hình bộ. Hình như hắn vẫn chưa từng giải thích qua một câu nào với điện hạ. Khang Vương nhìn về phía một trung niên ở sau lưng, hỏi, từ tiên sinh, ông thấy thế nào? Trung niên kia im lặng một lát, nói, mặc dù không biết là vì sao Đường đại nhân lại chọn lễ bộ, nhưng từ trước đến nay hắn luôn không làm chuyện phí công, nhất định là có mục đích gì đó, chỉ là ta không biết mà thôi. Hắn vừa dứt lời, liền có một người từ ngoài điện chạy vào, cao giọng nói, điện hạ, có một phong thư, là Đường đại nhân phái người đưa tới. Sau khi Khang Vương nhận lấy phong thư, mở ra liếc mắt một chút, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Lẩm bẩm nói, lễ bộ Lang Trung Trần Chính, mặc dù chỉ là một lang trung nho nhỏ, nhưng lễ bộ đều là người của Đường gia, có thể trừ một tên, chính là một tên. Một lát sau, bầu không khí trong điện liền lập tức trở nên sinh động. Thì ra là chúng ta trách oan Đường đại nhân. Hắn đi tới lễ bộ, là muốn động thủ đối với người Đường gia ở lễ bộ. Lễ bộ là một cái thùng sắt, lần này, liền có thể ở trên cái thùng sắt này, đục thủng ra một cái lỗ hổng. Trong lúc đám người bàn luận, trung niên họ Từ đi ra ngoài đại điện, trở về trong phòng của mình. Một thanh niên đi theo ông ta đi vào trong phòng. Vừa rót cho ông ta một chén trà, liền nghe thấy ông ta khe khẽ thở dài. Hắn nhìn trung niên kia, nghi ngờ nói, vì sao tiên sinh lại thở dài? Nam tử trung niên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đó là nhân vật thế nào, nếu như lấy nghĩa mà đối đãi, có lẽ còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn, nếu không, liền chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đáng tiếc. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn sổ con của một vị ngự sử nào đó đưa tới, đem nó đập mạnh lên bàn, cả giận nói, lễ bộ Lang Trung Trần Chính, thật to gan. Trần Chính thân là Lang Trung của lễ bộ. Chuyện khoa cử cũng ở trong phạm vi chức quyền của hắn, tấu chương vạch tội này đã nói rõ, khoa cử vào 4 năm trước, một vị thí sinh nào đó nhờ người thi hộ, khoa cử thẩm tra cực nghiêm, chuyện thi hộ, lúc kiểm tra thân phận đã bị phát hiện ra, nhưng lễ bộ Lang Trung Trần Chính lợi dụng chức vụ, trên dưới chuẩn bị, khiến cho vị thí sinh là cháu của hắn này thành công thi hộ, đến nay vẫn chưa từng bị vạch trần. Khoa cử là con đường tắt để tuyển chọn sĩ quan trọng nhất của quốc gia, nhất định phải cam đoan công bằng công chính. Bất kỳ hành vi gian lận nào, đều sẽ phải bị nghiêm trị. Xử phạt đối với tội gian lận, là tội nặng không thua gì giết người phóng hỏa. Hắn nhìn về phía Ngụy Giang, hỏi, tra ra chưa? Ngụy Giang nói, đã tìm được người thi hộ năm đó, hắn đối với chuyện năm đó đã thú nhận, vị con cháu kia của Lang Trung lễ bộ, một năm trước được cử ra ngoài làm huyện lệnh, đã sai người đi bắt lại. Trần Chính. Trần Hoàng lặp lại cái tên này một lần, hỏi, trẫm có phải là đã nghe qua tên hắn ở nơi nào rồi hay không? Ngụy Giang chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, lễ bộ Lang Trung Trần Chính, chính là tống hôn sứ mà Đường Thượng Thư tuyển định lần thứ hai. Trần Hoàng ném tấu chương kia qua một bên. Nói, tuyên Đường Hoài tiến cung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.